Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 655. Thiếu nhi không nên, Quan Hy lúc này không có đi xem mở ra phòng môn. Nàng hơi hơi nghiêng tiểu đầu xem Tiêu Cửu Diêm Ni, đáy mắt là cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Chính là ở cảnh cáo một lần, đợi lát nữa nhi nhìn thấy Ni Khôn, tuyệt đối không thể xúc động, nơi này là địa hạ ba tầng. Hơn nữa một đường xuống dưới, trọng binh bắt tay, ở người khác gia loại này gần như phong bế tính bàn. Cho dù đem nhân giải quyết, cũng không tất trở ra đi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm, cùng Quan Hy tầm mắt đối diện, chạm hắc đồng để sâu nhất chỗ, tựa hồ dẫn theo điểm ý cười. Ý cười, Quan Hy sửng sốt, dưới loại tình huống này, Tiêu Cửu Diêm này lão vương bát đàn, là ở cười, đối. Lão vương bát đàn, nàng vốn nghĩ đến nàng đã muốn hảo hảo thuyết phục Tiêu Cửu Diêm cùng Tiểu Thánh Đại. Kết quả khen ngược, Tiêu Cửu Diêm cư nhiên theo lại đây. Làm giận không làm giận, Quan Hy cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Cửu Diêm sẽ là của nàng trợ lực. Tương phản, nàng thật sự cảm thấy loại này cứu người chuyện tình, từng binh sĩ tác chiến. Chính nàng một người ngược lại càng phương tiện, bại lộ xác suất tiểu. Hơn nữa, trốn cũng phương tiện, hiện tại, trừ nàng ở ngoài, còn hơn Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua, hy vọng không phải hai cái tha du bình. Hy tiểu thư, lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Vin thanh âm, mang theo ý cười, mời vào. Quan Hy lấy lại tinh thần, điêu khắc màu đen cây thuốc phiện hoa đại môn đã muốn mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là nhất phiến thật lớn bình phong, nhìn là tơ lụa chế. Mặt trên tú nhất đại đóa màu đen cây thuốc phiện hoa. Nói là màu đen, loại này màu đen lại không thuần túy, giống nhau còn ẩn ẩn phiếm điểm hồng, hiện ra một loại quỷ dị yêu dã, nên không hổ là chùm ma túy lớn sao. Thích thưởng thức cũng khác hẳn với thường nhân. Bất quá, cây thuốc phiện hoa thân mình là xinh đẹp, loại này xinh đẹp dưới, lại cất giấu có thể phá hủy một người cả đời khủng bố. Hy tiểu thư, Vin vẫn là cười. Đại lão bản, liền ở bên trong xin đợi ngài. Quan Hy tầm mắt thản nhiên đảo qua bình phong. Gật gật đầu, chân thành cất bước đi rồi đi vào. Quải quá thật lớn bình phong. Có thể thô sơ giản lược nhìn đến phòng toàn cảnh. Phòng rất lớn, trang sức kim bích huy hoàng. Đỉnh đầu là thật lớn thủy tinh đèn treo. Ở hạ ba tầng, cơ hồ chiếu lượng như ban ngày. Trên vách tường có một mặt tường ở ngọn đèn chiếu xuống lóe ra nhỏ vụn ánh sáng ngọc hào quang. Quan Hy nhìn lướt qua, thậm chí hoài nghi kia một mặt trên tường phản xạ ánh sáng gì đó. Có phải hay không kim cương, nhưng là Quan Hy đối này gian xa hoa đến mức tận cùng phòng. Lực chú ý cũng bất quá là một hai giây, của nàng tầm mắt rất nhanh liền dừng ở phòng cái bàn đối diện một cái diện mạo tối tăm trên thân. Nam nhân đại khái 50 vài tuổi, tối tăm mà lại nhìn thực bình thường diện mạo, này tuổi, có điểm béo phì, hắn lấy một cái cực kỳ thoải mái tư thế bán nằm ở hé ra ghế dựa lớn thượng. Bên cạnh một cái dáng người xinh đẹp nữ lang, nam nhân một bàn tay cầm một cây yên, bên trong là nha phiến, mặt khác nhất chít nhàn rỗi bàn tay to làm càn mà lại đáng khinh ở nữ lang phía trước vết trắng. Dùng sức vuốt ve, bán híp mắt hưởng thụ trạng thái. Không biết là vì trong tay bỏ thêm liêu thuốc phiện, vẫn là trong tay vuốt ve ôn nhuyễn xúc cả mần nì ân. A, nữ lang theo xoang mũi phát ra sung sướng ngọt nị thanh âm. Trên mặt biểu tình che kín tình chiều. Này thanh âm, làm cho người ta nghe xong. Ngượng ngùng, thiếu nhi không nên, nếu cầm giữ không được nam nhân, đều có thể đương trường cấp inh. Chính là nhìn thấy như vậy sắc tình hình ảnh, Quan Hy sắc mặt như thường, liền nhìn, Tiêu Cửu Diêm cũng giống nhau cái gì đều không có nhìn đến. Chỉ có khi không thua, phía sau khóe mắt dư quang liếc một chút Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm Ni hắn chỉ có thể nhìn đến. Bọn họ hai cái sườn mặt, hết chương.